Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 596, chương 598, ôm một khối gạch chạy. Lý Mục tâm tư càng ngày càng sinh động. Lần này trở về thì có cho bọn họ như thế một nhóm người lựa chọn một địa phương tốt. Nguyên bản còn muốn đại lộ mỗi cái địa phương tốt đều bị những thế lực khác chiếm cứ. Muốn mở ra một chỗ địa phương tốt thế tất sẽ cùng chu vi thế lực phát sinh xung đột. Không có bị chiếm cứ địa phương cơ bản đều là bã. Ngoài ra, bỗng nhiên xuất hiện một thế lực. Này trong thế lực cao thủ không ít. Tất nhiên sẽ sự chú ý của những thế lực khác. Biết điều xuất hiện ở địa phương này. Hơn nữa còn muốn chiếm cứ một chỗ tốt. Không thể. Liền nơi này. Nếu như không có cái khác địa phương tốt. Phỏng chừng những nơi khác cũng không có tốt như vậy. Địa phương, bất kể là nguyên khí, còn có hay không cùng bọn họ biết điều tác phong. Đặc biệt là còn tới gần yêu vực. Ngoài ra man hoang bên trong một hồi chướng khí tràn ngập địa phương có không ít còn chưa khai thác. Tài nguyên, đều là thứ tốt. Chiếm cứ nơi này, xua tan mê chướng sau khi những này vô chủ gì đó tự nhiên là bọn họ. Mấy chục ngày đi trình sau khi... Phía trước trong một vùng núi tâm xuất hiện một tòa to lớn thành trì. Thành trì giống như thiên cung như thế giáng lâm ở trên đỉnh ngọn núi. Liền loại khí thế này. Những thành trì khác không gì sánh được. Cùng với trước nhìn thấy thành trì so với. Trước man hoang chi địa thành trì dường như một trấn nhỏ tử như thế. Bắc Lạnh Thành. Sau đó, Lý Mục trong đầu bản đồ một góc thành trì bị điểm sáng. Đây mới là thật sự thành trì a. Hùng vĩ, cao to, sau đó một nhóm mấy trăm người dừng lại phi hành, tiến vào thành trì, Lý Mục thì lại nhanh chóng lướt qua Bắc Lạnh Thành. Xuyên qua Bắc Lạnh Thành sau, nhưng là một mảnh bình nguyên, cùng man hoang chi địa so với, nơi này một mảnh an lành, không có khắp nơi yêu thú, không có chướng khí, không có các loại nguy hiểm thiên nhiên đại trận. Đặc biệt là đối với cấp thấp võ giả tới nói, những kia kinh khủng mê chướng, ít đi những này chướng khí, toàn bộ thiên địa xem ra đều thanh minh không ít, biết mình vị trí, Lý Mục không dự định theo như thế một nhóm người. Nếu có duyên, ngẫm lại, chính mình thật sự muốn tại đây man hoang chi địa thành lập thế lực. E sợ sau đó còn có thể cùng như thế một đám người giao thiệp với. Nhìn lướt qua đám người kia. Lý Mục chạm đích rời đi. Bắc Lạnh trong thành. Ban ngày môn một đám môn đồ tìm một cái khách sạn. Sau đó Tiền cùng Vân Thanh Phong chờ chút trưởng lão vây quanh ở đồng thời. Rốt cục phát ra. Đoạn đường này hữu kinh vô hiểm. Còn phải cảm tạ vị tiền bối kia. Hiện tại cảm tạ gắn liền với thời gian còn sớm. Chúng ta vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Ta xem trước đây bối không giống như là người xấu. Ta cũng cảm thấy. Nhân ra không chừng là thật đi ngang qua. Không nhất định, từ từ xem đi. Làm sao cái nhìn. Hắn không phải sốt ruột chạy đi sao? Chúng ta ngay ở Bắc Lạnh trong thành ở thêm 2 ngày. Chậm rãi chơi. Sau này đường cũng chậm chậm đi. Nếu như hắn thật sự sốt ruột chạy đi sẽ chính mình rời đi. Có mục đích khác, khẳng định còn có thể tìm tới chúng ta. Điều này cũng đúng cái chủ ý. Đoạn đường này thông thuận cho chúng ta bớt đi không ít thời gian. Ngay ở Bắc Lạnh trong thành chơi ngày hôm nay. Cố gắng kế hoạch chuyện sau này. Vốn cho là lần này có thể ra tới có điều mấy cái đệ tử. Bây giờ tất cả đều phát ra. Trước chế định kế hoạch không có cách nào dùng. Là nên một lần nữa cố gắng kế hoạch một hồi. Một đám người lại Bắc Lạnh trong thành đi dạo. Mấy cái trưởng lão liền ở ngay đây an bài những đệ tử này hướng đi. Lý Mục tìm tới vị trí sau khi nhanh chóng hướng Vũ Hóa Môn bay đi. Đồng thời Vũ Hóa Môn mấy cái điều tra Lý Mục lai lịch đệ tử lại khói xanh sơn gặp tập kích. Chỉ 2 cái đệ tử chạy trốn. Một người trong đó đệ tử trở về Vũ Hóa Môn trọng thương ngất không lâu tử vong. Một cái khác ở Vũ Hóa Môn toàn lực cứu trị bên dưới. Thương thế chuyển tốt. Này Lý Mục nhất định là kẻ phản bội. Bằng không điều tra đệ tử làm sao vừa tới khói xanh sơn đã bị tập kích. Mấy cái nội môn trưởng lão nổi giận. Lý Mục lai lịch quả thật có vấn đề. Hơn nữa bây giờ còn mất tích. Làm sao bắt hắn? Ngoại môn ghi chép bên trong. Này Lý Mục không hề rời đi chúng ta tông môn. Hắn chỉ sợ cũng ở chúng ta vũ hóa môn bên trong. Vây quanh Lý Mục lần thứ hai điều tra. Vẫn không có phát hiện. Ngày đó cái kia trong sân loạn. Hết thảy xác chết bên trong có hay không Lý Mục? Không có. Hết thảy xác chết đều là nội môn có danh tiếng đệ tử. Coi như là kẻ phản bội. Cũng đều từng cái đăng ký trong danh sách. Này Lý Mục cứ như vậy mất tích. Mấy cái trưởng lão lẫn nhau nhìn. Mất tích là không thể nào. Trừ phi rời đi vũ hóa môn chôn thây yêu thú trong bụng. Bực này thật vất vả bị đưa lên vũ hóa môn mật thám. Thế lực sau lưng cũng sẽ không để hắn dễ dàng tử vong. Không sợ Lý Mục mất tích. Chỉ sợ trong tông môn cũng không có thiếu cái Lý Mục. Càng sợ những người này không biết núp ở chỗ nào. Tông môn có thật nhiều trưởng lão dùng để bế quan động phủ. Nếu có trưởng lão cố ý bao che cũng là có khả năng. Ngoài ra, những trưởng lão này còn lo lắng vị này Lý Mục giết một cái nào đó đệ tử. Sau đó dịch dung thay thế đệ tử này ở vũ hóa môn bên trong hành tẩu. Dù sao chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Lần trước phản loạn mật thám, vài cái đều là bị người dịch dung thế thân. Đón lấy làm sao cha? Một đám trưởng lão trầm mặc, đăng báo cho tông môn cao tầng đi. Đối phó bực này lợi hại mật thám, cũng chỉ có để trưởng môn bọn họ nhức đầu. Đăng báo đi. Mấy ngày sau, tông môn phái ra mấy tên trưởng lão đi tới khói xanh sơn điều tra. Lý Mục trở lại vũ hóa môn bên trong, còn chưa tiến vào cấm địa. Thần thức rơi vào nội môn quảng trường trên bia đá lệnh truy nã. Lý Mục, ta bị truy nã. Sửng sốt một lát, thần thức quét nửa ngày. Lúc trước sẽ không nên lưu lại theo hầu. Ngược lại nghĩ, nếu như không ở lại theo hầu, vậy bây giờ gặp phải vấn đề càng to lớn hơn đi. Ngẫm lại liền theo hầu đều không có người đều có thể đi vào vũ hóa môn. Cái kia vũ hóa môn bây giờ động tĩnh e sợ càng lớn. Lại nói chưa cùng chân cũng vào không được vũ hóa môn. Giả mạo cũng nghĩ ra được. Sớm biết ban đầu ta cũng giả mạo. Chui vào trong cấm địa. Lý Mục sửng sốt một chút. Sau đó lui đi ra. Quách Hoan trong động phủ đầy ắp người. Hầu như toàn bộ vũ hóa môn hết thảy cao tầng đều chen tại đây trong động phủ. Lý Mục thần thức quét một hồi. Cái khác động phủ cơ bản hết rồi. Hơn nữa những này động phủ đều bị mở ra. Ngạch tương đương quên đi. Ngược lại trở về cũng là tuần tra một vài vấn đề. Thuận tiện thiêm, ký cái đến. Lý Mục tiến vào trong cấm địa tàng thư lâu. Huyền Thiên Tông bên trong. Chém yêu nơi khu vực hạch tâm. Lý Kiều trong lồng ngực ôm một khối màu trắng sàn nhà hướng chém yêu nơi ở ngoài bay đi. Phía sau, vô số đạo thiên ma cái bóng đuổi theo. Hồ tương đương chạy vội thời khắc. Hỏa diễm lôi điện biến ảo yêu tộc liên tục từ bên cạnh công kích. Lý trưởng lão ôm một miếng sàn nhà gạch thoát thân là có ý gì? Cách đó không xa, Vân Y Y mấy người cao thủ xem ở lại. Sững sờ, không biết a. Nàng sẽ không có cái gì mê chứ. Cho dù có mê đem khối này gạch thu nhập túi chứa đồ từ bên trong. Tại sao ôm chạy? Các ngươi không cảm thấy những này lôi điện thiên hỏa tại sao còn đuổi theo nàng chạy? Nàng là không phải chọc vào tổ ong vò vẽ. Xuyên qua một vùng núi sau. Đại lượng Huyền Thiên Tông đệ tử nhìn chằm chằm Lý Kiều. Các đệ tử đều xem bối rối. Ôm một mảnh đất gạch là có ý gì? Lý trưởng lão còn có này ham muốn. Đều lúc nào, còn ôm khối gạch, xịt tương đương nhỏ giọng một chút. Chớ bị nghe được, đến thời điểm tìm ngươi tính sổ. Giờ khắc này Lý Kiều trong lòng có cực khổ nói. Không phải là không muốn đem địa gạch thu nhập túi chứa đồ từ bên trong. Mà là thu không tiến vào. Nho nhỏ địa gạch, túi chứa đồ từ dĩ nhiên không chứa nổi. Đây tuyệt đối là khối thứ tốt. Đến chém yêu nơi ngoại vi, Lý Kiều thở dài một hơi, rốt cục chạy đến, mà không phải bị đá ra. Đá ra, khối này gạch sẽ không có. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.